Chương 418, Khao Y Khao Y chương 418, Khao Y Khao Y đỏ hưởng từ cổ của nàng trên căn dâng lên, đi thẳng đến đỉnh đầu của nàng trên, hóa thành một chùm khả nghi hơi nước đi ra. Ngươi mỉ cổ tỏ vươn ngón trỏ phải đến, đỏ mặt mà chỉ vào Trương Tường, có chút dập đầu ba ba điệu nói rằng. Nhưng tiếc là chính là, nàng lại là cái gì cũng không thể nói ra tới. Rất rõ ràng, nàng đã là xấu hổ tới cực điểm. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi tại sao có thể một mình cùng cái này tê ổ ưu cuối điên cuồng cùng một chỗ hơn nữa, các ngươi còn tiếp vẫn liêu củ rổ cổ dùng không gian di động đi tới Trương Tường bên cạnh, trong hai mắt hiện lên nước mắt, hướng về phía Trương Tường cả rủ mỉ cầm lên ăn lấy. Chỉ bất quá, củ rổ cổ hướng về phía Trương Tường ánh mắt, đúng mang theo mãnh liệt phẫn nộ cùng phẫn hận, hận không thể đem Trương Tường tháo thành tám khối bộ dạng không thế nhưng mà, hướng về phía mỉ cổ tỏ ánh mắt, giống như là bị vứt bỏ mà, càng giống như là bị bội tình bạc nghĩa oán phụ một dạng, cắn cùng với chính mình góc áo, hai mắt lệ bà mà nhìn mỉ cổ tỏ, thấy mỉ cổ tỏ đều là cảm giác mình thật nhớ xin lỗi quá củ rổ cổ một loại. H873 củ rổ cổ cái kia không phải như ngươi nghĩ ở Trương Tường trong lòng, mỉ cổ tỏ đỏ trên mặt lộ ra vẻ mặt bối rối, muốn giải thích cái gì. Thế nhưng, nàng cũng là quên mất nằm Trương Tường trong lòng. Gặp tình hình như vậy, mị cổ tỏ giải thích đương nhiên là không có thu được hiệu quả. Hơn nữa, thậm chí còn có một loại càng lau càng đen hiệu quả. Tỷ tỷ đại nhân ngươi nói không có, nhưng là, ngươi nhưng bây giờ đúng trốn người nào nhìn trộm điên cuồng trong lòng A củ rổ cổ giống như là bị đánh vào lãnh cung oán phụ mở dạng, cả người thân ảnh đều là thành màu xám trắng, dung u oán vô cùng nhãn quang nhìn mị cổ tỏ. A nằm vào trong ngực nguyên bản nhân làm hại xấu hổ cùng bị củ rổ cổ phát hiện hoảng loạn, mà tạm thời tính mà quên mất chính mình còn bị Trương Tường ôm ở trong ngực mỉ cổ tỏ, nhất thời đúng nhớ lại cái này một món sự tình. Hơn nữa, bởi vì vừa mới bị Trương Tường ôm hôn lục cố, hiện tại lưỡng hợp nhân cách khoảng cách vẫn là hết sức được A-Z bờ hở gần. Thậm chí còn, tại loại này khoảng cách phía dưới, nàng còn mơ hồ có thể cảm thụ được Trương Tường tim đập thanh âm, cảm thụ được hắn ôm ấp ôn ái. Loại cảm giác này, để cho nàng cảm thấy rất quyến luyến. Nhưng tiếc là chính là, hiện tại nàng xấu hổ cùng ngượng ngùng trình độ, cũng là muốn vượt qua xa cái loại này lưu luyến cảm giác. Cái kia có thể buông ta ra đi củ rổ cổ không phải mỉ cổ tỏ dùng rằng từ Trương Tường trong lòng xuống, chạy đến củ rổ cổ bên cạnh, bắt đầu muốn giải thích. Bất quá, vừa lúc đó, cái kia hóa thân làm luyện ngục tam đầu khuyển huyễn tưởng mánh liệt le, cũng là lại một lần nữa tấn công. Nguy hiểm Trương Tường mặt sắc biến đổi, thân thể nhanh chóng hướng về mỉ cổ tỏ phương hướng tiến lên. Bất quá, lúc này đây do vì nhiều hơn củ rổ câu nguyên nhân, Trương Tường lại là không thể giống như nữa vừa mới như vậy, đem mỉ cổ tỏ ôm ngang lên tới chạy trốn, chỉ có thể một tay ôm một người, liền hướng một bên né tránh đi. Mà liền ở chỉ một lúc, khôi phục hơn phân nửa lực lượng luyện ngục tam đầu khuyển, phát ra bắn ra ám tử sắc năng lượng trụ. Liền hướng Trương Tường vừa mới sở đứng yên địa phương đánh tới. Chỉ bất quá, hoặc có lẽ là bởi hạch tâm bị mỉ cổ tỏ mới vừa siêu đại hình dẻo gùn lực lượng lan đến gần gian đề, hay hoặc giả là nó bây giờ còn chưa có tích xúc đến đầy đủ lực lượng. Cho nên, nó lúc này đây cũng là chỉ là trung gian cái đầu kia, đang phát ra như thế một đạo ám tử sắc năng lượng trụ sau đó. Khác hai cái mỗi người ba con huyết hồng trong ánh mắt, có chút héo rũ mặt khác hai khỏa cầu đầu. Cũng là cũng không có lần nữa phát động công gì mà, cũng để cho Trương Tường đúng tùng khẩu khí. Cái kia ngươi sở đủ chưa à củ rổ cổ đầu nhỏ bé thấp, mang theo ý xấu hổ, giọng nói bất thiện nói. Bất quá, nếu như Trương Tường lúc này có thể chứng kiến củ rổ cổ gương mặt lời nói, hắn liền nhất định sẽ phát hiện, củ rổ cổ hiện tại khép túi đầu trên mặt của, cũng là hiện đầy đỏ ửng, giống như là chín hồng quả táo một vậy, khiến người ta có một loại muốn cắn xung động. Bởi vì, Trương Tường cái tay, lại là bởi vì vừa mới vô cùng tình thế cấp bách nguyên nhân, thả địa phương có chút không đúng. Dường như, có nên hay không Trương Tường tựa đầu hơi xê dịch đến mình tay phải phương hướng chi trên. Thế nhưng, Trương Tường sợ không nhìn thấy đúng. Mị cổ tỏ sắc mặt đã là hồng tới cực điểm, chuẩn xác mà nói, từ bị Trương Tường cường hôn bắt đầu, sắc mặt cũng đã là đỏ như thế không thế nhưng, không nên hiểu lầm, kia không hoàn toàn là xấu hổ khiến cho. Ngoại trừ vô hạn ý xấu hổ ở ngoài, còn có nổi giận. Đối với Trương Tường lại dám giả bộ như ngất, đối với Trương Tường dám cường hôn nàng, đối với Trương Tường dám đem mình tay phải trộm vào của nàng CONG bộ phận trên. Đương nhiên, còn có Nhất Đồng muốn một điểm. Đó chính là hắn lại vẫn dám đem mình tay trái, cũng đặt tại cụ rổ cổ phong bộ phận trên. Chỉ có một chút như vậy, tuyệt đối không tha cho hắn, Mị Cổ tỏ trong lòng nổi giận vô cùng nghĩ đến. Nhưng là, nàng không có nghĩ tới đúng, nàng đã là từ vừa mới bắt đầu đối với Trương Tường chán ghét, biến hóa đến trước đây không lâu chẳng phải tha ho ghét, thậm chí có thể nói ở hô hấp nhân tạo sau đó, có chút ái. Mỗi bầu không khí, biến hóa đến hiện tại mơ hồ đúng đem Trương Tường cho rằng là của mình bạn trai thế nhưng mà, huyễn tưởng mãnh liệt le luôn là ở đảm nhiệm kia một cái ke lam mở rô y loa nở nói scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.